kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 2 tuổi. Sau khi nghe xong quyển sách này, kính mong quý thính giả nếu có điều kiện hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Kubota Kisou, dịch giả Nguyễn Thị Mai và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kính thưa quý thính giả, với quyển sách Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 2 tuổi, kho sách nói.com.vn mong rằng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một số kinh nghiệm dạy con hiệu quả giai đoạn 2 tuổi của người Nhật. Đặc biệt, phía cuối sách còn có bộ trò chơi rất sáng tạo hữu ích mà cha mẹ có thể cắt ra và cùng chơi với bé để giúp bé phát triển trí não. Quyển sách này bao gồm 5 phần chính với những nội dung như sau. 2 tuổi là giai đoạn bước ngoặt trong giáo dục trẻ. Phần 1. Tại sao cần giáo dục trẻ 2 tuổi? Mục đích của giáo dục 2 tuổi? Bộ não trẻ 2 tuổi? 2 tuổi là giai đoạn như thế nào? Con người và vùng vỏ não trước trán. Bố là số 1, chính là bí quyết giáo dục. Phần 2. Sử dụng tay và các ngón tay. Giúp trẻ dùng bàn tay và các ngón tay để sáng tạo vật dụng. Chơi với bóng, chơi với đất nặng, chơi với nhạc cụ 1, trò chơi cầm bằng đầu ngón tay, nắm đấm, cái kéo, tờ giấy, chơi với khuy áo, vẽ tranh, tranh xé dán, gấp giấy, chơi xếp hình, chơi với nhạc cụ 2. Phần 3. Sử dụng đôi chân. Bước đi giúp trẻ tăng cường vùng trước trán. Đi nhanh, leo cầu thang, vừa đi bộ vừa suy nghĩ, đá bóng, nhảy, chơi ở công viên, trò chơi làm đoàn tàu, trò chơi quỷ bắt người, trò chơi ú tìm, xe ba bánh. Giáo dục con giúp cho bộ não của mẹ linh hoạt hơn. Phần 4. Nâng cao khả năng hội thoại cho trẻ. Hiểu người khác dựa vào hội thoại và biểu cảm. Đọc sách tranh cho trẻ nghe. Dạy trẻ các từ đơn, ghi nhớ số, kết nối hai từ. Phần 5. Giúp trẻ có tính xã hội. Phân chia giáo dục giữa cha và mẹ. Tuân thủ quy tắc. Tạo nhịp điệu một ngày cho trẻ. Chào hỏi. Kích thích năm giác quan cho trẻ. Con trai và con gái. Hỏi và đáp về phương pháp Kubota. Trò chơi xếp hình Tangram kích thích sự sáng tạo của trẻ. Phần phụ lục. Và sau đây, xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của quyển sách. 2 tuổi là giai đoạn bước ngoặt trong giáo dục trẻ. Thời kỳ cần suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của trẻ. Tôi nghĩ rằng những bà mẹ đọc cuốn sách này đều mong muốn con cái mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giai đoạn 2 tuổi chính là điểm xuất phát để thực hiện các biện pháp giáo dục cần thiết, giúp trẻ trưởng thành và cũng là thời kỳ cha mẹ cần suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của trẻ. Suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của trẻ, nhưng cha mẹ không phải là người quyết định con đường cũng như nghề nghiệp sau này cho trẻ. Điều tôi muốn nói ở đây là cha mẹ hiểu được đặc tính của trẻ, biết trẻ kém cái gì, giỏi cái gì để tiếp nhận và định hướng con đường đi phù hợp cho trẻ. Đây cũng là thời kỳ cha mẹ tìm hiểu và chuẩn bị con đường đi cho trẻ lựa chọn. Giai đoạn 2 tuổi chính là lúc trẻ thành thạo các chức năng hoạt động cơ bản như đi, đứng, sử dụng tay, v.v. Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình qua ngôn ngữ, phỏng đoán cảm xúc của người khác và dần dần hình thành tính xã hội để xây dựng mối quan hệ với người xung quanh. Trẻ trưởng thành không thể thiếu sự giáo dục của cha mẹ. Đây cũng là giai đoạn trẻ bước vào thời kỳ mẫn cảm nhất với những kích thích về giác quan. Thời kỳ này, trẻ tiếp nhận, hiểu và phản ứng lại các loại kích thích về giác quan. Nếu bỏ lỡ thời kỳ này, khả năng hiểu được những kích thích giác quan của trẻ sẽ yếu đi, trẻ sẽ phản ứng chậm hoặc không hiểu ý nghĩa của những kích thích đó. Vì thế, bạn hãy chú ý để trẻ sớm giao tiếp với mọi người. Các tuyển thủ như Suzuki Aichiro hay Ishikawa Ryo, nếu lúc đầu không được tiếp cận với bóng chày và golf thì chắc không thể thành công như ngày hôm nay. Chú thích: Suzuki Aichiro, cầu thủ bóng chày nổi tiếng người Nhật Bản, chơi cho đội Seattle Mariners. Ishikawa Ryo, golf thủ nổi tiếng người Nhật Bản, hết chú thích. Cha mẹ chính là người phát hiện và bồi dưỡng những tiềm năng của con cái mình. Vì thế, ngay từ giai đoạn này, cha mẹ hãy bắt tay vào việc giáo dục con cái bằng một mong muốn cháy bỏng là mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con. Bạn hãy dẫn con đi chơi và dạy cho con biết về niềm vui trong cuộc sống, những điều tốt đẹp, thú vị nên khám phá. Từ rất nhiều kinh nghiệm đó, trẻ sẽ biết về cuộc sống và có được khả năng giao tiếp, rồi dần dần sẽ tìm được đường đi cho chính mình. Năng lực trí não của trẻ có thể phát huy được hay không chính là nhờ sự cố gắng của cha mẹ trong giai đoạn này. Nhận biết và phát huy cá tính của trẻ. Khi bắt đầu phát triển tính xã hội cũng là lúc trẻ dễ mắc các bệnh về não như tự kỷ hay hội chứng Asperger. Chú thích: Hội chứng Asperger là một bệnh sinh học thần kinh do nhà bác học Áo Hans Asperger tìm ra năm 1944. Người mắc bệnh này có trí thông minh và ngôn ngữ phát triển bình thường, nhưng kém trong khả năng giao tiếp xã hội, hết chú thích. Ngay cả ở những gia đình tri thức, con cái họ đôi khi vẫn không dễ dàng tiếp xúc với người khác hoặc không thể hoạt động theo tập thể. Nếu con của bạn có những biểu hiện không bình thường, hãy dẫn trẻ đến bác sĩ chuyên môn về thần kinh nhi khoa để nắm được tình trạng của trẻ, tiếp nhận nó và bàn bạc thêm với bác sĩ chuyên môn về phương pháp trị liệu sau này. Einstein bị mắc hội chứng Asperger, ông kém trong khả năng giao tiếp, nhưng có một phần đặc biệt trong não của ông hoạt động rất tốt, vì thế ông có được rất nhiều phát minh để đời. Tóm lại, trong mỗi giai đoạn trưởng thành của con người, sự phát triển của não cũng khác nhau, điểm khác biệt với người khác chính là cá tính. Nếu có thể phát huy cá tính, thì cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc. Do đó, điều quan trọng là phải quan sát kỹ trẻ, nhận biết và tiếp nhận những trạng thái của trẻ, rồi phát huy điểm mạnh ở trẻ. Tại sao cần giáo dục trẻ 2 tuổi? Đến 2 tuổi, trẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, trẻ bắt đầu có tính tự chủ, đôi khi còn làm cha mẹ lo lắng. Vậy đối với giáo dục trẻ 2 tuổi, điều gì là cần thiết nhất? Mục đích của giáo dục 2 tuổi là dạy trẻ thành người nhờ vào việc phân công giáo dục. Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành tính cách. Phương pháp Kubota thực hiện giáo dục nhằm làm tăng các khớp thần kinh, kết nối mạch thần kinh cho trẻ từ giai đoạn 0 đến 2 tuổi, để trẻ dễ dàng thực hiện nhiều loại hoạt động. Mục đích của phương pháp này là luyện tập kích thích để thúc đẩy sự trưởng thành của trẻ, để giúp trẻ sớm trở thành một cá thể độc lập. Ở giai đoạn này, chúng ta sẽ tiến hành dạy trẻ thành người. Vì thế, chúng ta không chỉ luyện tập để trẻ có thể đi bộ hay cử động tay, mà còn dạy trẻ thích nghi với xã hội, biết cách sinh hoạt tập thể. Điều quan trọng nhất trong giáo dục giai đoạn này là dạy cho trẻ tính xã hội. Tính xã hội là việc trẻ hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Để làm được như vậy, trẻ cần phải được tự do hoạt động, có thể nói chuyện với bất kỳ ai, hiểu được người khác và biết tuân thủ các quy tắc xã hội. Mục đích của giáo dục trẻ 2 tuổi chính là tạo cơ sở để trẻ có thể làm được tất cả những điều đó. Do vậy, từ 2 tuổi, chúng ta không chỉ luyện tập cho trẻ ở nhà, mà còn cần dẫn trẻ đến những nơi có nhiều trẻ con cùng lứa tuổi như công viên để giúp trẻ hòa nhập. Giáo dục trẻ 2 tuổi rất cần có sự tham gia của bố. Giai đoạn này cần cho trẻ đi chơi nhiều nơi để mở mang tầm nhìn. Người bố nên đảm nhiệm nhiệm vụ này. Bố cần có trách nhiệm dạy cho trẻ biết xã hội là nơi như thế nào và trẻ cần sống ra sao. Chúng ta nên phân công mẹ chịu trách nhiệm dạy con về những điều trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả cách giao tiếp, còn bố sẽ chịu trách nhiệm cho con biết về xã hội. Với cách phân công giáo dục như thế, trẻ sẽ được học tập đa dạng. Ở nhiều gia đình, các ông bố quá tập trung vào công việc, nên số lượng trẻ kém hiểu biết về văn hóa, xã hội đang tăng lên. Mặc dù cha mẹ đang cố gắng giáo dục con từ sớm, nhằm tạo cho trẻ một bộ não thông minh, nhưng nếu trẻ không được giáo dục về tính xã hội, thì cũng như ngọc không được mài dũa. Đối với trẻ, đây là giai đoạn quan trọng. Do vậy, người bố từ trước đến giờ ít tham gia vào việc giáo dục con, thì chính từ giai đoạn này cần phải dẫn con đi chơi nhiều nơi như viện bảo tàng hay công viên, giúp trẻ phát triển thể chất một cách toàn diện. Hệ thống thần kinh phản chiếu chính là bộ phận não bộ làm việc để tạo cho trẻ có tính xã hội. Trẻ phải hiểu được tâm trạng của đối phương, thì khi nhìn đối phương mới biết được họ đang định làm gì. Trẻ sẽ hiểu được điều đối phương đang làm để bắt chước. Hơn nữa, trẻ cũng cần phải biết rằng có lúc bản thân mình có cảm nhận giống đối phương, cũng có lúc cảm nhận ngược lại với họ. Bộ não trẻ 2 tuổi, trọng lượng bộ não của con người được quyết định trong giai đoạn 2 tuổi. Mật độ khớp thần kinh của trẻ đạt đỉnh điểm khi 3 tuổi. Bộ não người truyền đạt được thông tin nhờ vào dòng điện nhỏ chạy qua các mạch thần kinh. Các tế bào thần kinh là gốc của mạch thần kinh, được hình thành từ 3 nhân tố là thân tế bào mang nhân, phần đuôi gai kéo dài từ thân tế bào và sợi trục. Phần giữ vai trò kết nối đầu sợi trục này với đuôi gai của tế bào thần kinh khác chính là khớp thần kinh. Tế bào thần kinh bắt đầu được tạo ra từ giai đoạn thai nhi 6 tháng tuổi, nên đến khi sinh ra, trẻ hầu như đã có đủ số lượng tế bào thần kinh của cả cuộc đời. Khi trẻ chào đời, khớp thần kinh bắt đầu tăng lên do não bộ trẻ làm việc và đạt đỉnh điểm trong khoảng 8 tháng tuổi đến 3 tuổi. Số lượng khớp thần kinh tăng lên sẽ tạo được khớp nối giữa các tế bào thần kinh, hình thành các mạch thần kinh, giúp trẻ dễ dàng tư duy cũng như hành động. Tuy nhiên, chỉ bằng cách tăng số lượng khớp thần kinh thì chưa đủ. Nếu chúng ta không kích thích lên não bộ, bắt các bộ phận cơ thể trẻ hoạt động, thì mạch thần kinh sẽ không được kết nối. Hơn nữa, nếu chúng ta không tạo cho trẻ những kích thích phù hợp ở giai đoạn này, thì khớp thần kinh sẽ không hình thành. Những tế bào thần kinh không được sử dụng sẽ chết đi. khớp thần kinh sẽ giảm nếu không có kích thích lên não bộ. Trẻ không được thực hiện giáo dục trong giai đoạn này có tế bào thần kinh cũng như khớp thần kinh ít hơn, vì thế não bộ sẽ nhỏ hơn những trẻ được giáo dục. Về điểm này thì giáo dục từ sớm rất quan trọng. Nói cách khác, nếu thực hiện giáo dục từ sớm, có thể sử dụng tối đa các nhân tố của não bộ mà trẻ có được từ khi sinh ra. So với những đứa trẻ được giáo dục sớm từ 0 tuổi, thì những đứa trẻ không nhận được nhiều kích thích, có số lượng tế bào thần kinh và khớp thần kinh ít hơn. Những tế bào thần kinh đã chết sẽ không được hồi phục lại được. Nhưng bằng cách kết nối khớp thần kinh với những tế bào thần kinh còn lại, các mạch thần kinh vẫn được củng cố. Do đó, đối với trường hợp bây giờ mới bắt đầu giáo dục trẻ, thì cần sử dụng các tế bào thần kinh hiện có một cách hiệu quả để dần dần nâng cao khả năng của trẻ. Kính thưa quý thính giả, khi theo dõi nội dung của quyển sách này sẽ có những hình ảnh và những biểu đồ minh họa. Vì vậy, khi đọc đến những phần này, consachnoi.com.vn sẽ có một số phần chú thích để quý vị tiện theo dõi. Và ở đây, chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh và những biểu đồ đầu tiên. Hình ảnh về tế bào thần kinh và khớp thần kinh. Ở hình ảnh về khớp thần kinh có một số phần chú thích về thân tế bào, nhân, đuôi gai, sợi trục, túi khớp thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh và 32 bộ phận nhận cảm. Trong túi khớp thần kinh có chất dẫn truyền thần kinh, nếu thông tin thần kinh được dẫn truyền, túi khớp thần kinh sẽ di chuyển. Chất dẫn truyền thần kinh được phát ra và bộ nhận cảm sẽ tiếp nhận. Tiếp theo sẽ là biểu đồ đầu tiên. Biểu đồ đầu tiên miêu tả về khớp thần kinh và độ tuổi. Mật độ khớp thần kinh của vùng thị giác, tức là vùng số 17 đạt đỉnh điểm ở giai đoạn trẻ 8 tháng tuổi. Ở giai đoạn này, chức năng làm việc cơ bản của thị giác trẻ đã hoàn thiện. Chúng ta phải biết rằng các vùng khác cũng tương tự như vậy. Ở biểu đồ thứ hai, miêu tả về trọng lượng não bộ và độ tuổi. Đến 5 tuổi, não bộ của trẻ đã đạt được kích thích gần như người trưởng thành. Não bộ to lên có nghĩa là giữa các tế bào thần kinh có sự liên kết nhờ vào các khớp thần kinh, thể hiện rằng não bộ làm việc tốt. Ở biểu đồ thứ ba, miêu tả về độ lớn của vùng số 10. Đây là sơ đồ so sánh độ lớn của vùng số 10 trong não bộ. Vùng số 10 là vùng chức năng đặc biệt chỉ có ở con người. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. 2 tuổi là giai đoạn như thế nào? Là giai đoạn tới hạn mẫn cảm với các kích thích cảm giác. Chúng ta cần kích thích nhiều ở giai đoạn tới hạn. Các tế bào thần kinh bắt đầu được hình thành từ khi thai nhi 6 tháng tuổi và trong giai đoạn từ 8 tháng tuổi sau khi sinh đến 3 tuổi. Các khớp thần kinh được tạo ra một cách mạnh mẽ. Người ta gọi đây là giai đoạn vượt bậc về hình thành khớp thần kinh. Não bộ của trẻ lúc 2 tuổi là giai đoạn tới hạn. Người ta thường nói giai đoạn tới hạn là giai đoạn 2 tuổi đến khoảng 3 tuổi rưỡi. Giai đoạn này, trẻ có phản ứng rất tốt với những kích thích về cảm giác. Nếu ở giai đoạn tới hạn này, chúng ta không tạo cho trẻ những kích thích cảm giác phù hợp, thì sau đó, dù có kích thích thế nào đi nữa, phản ứng của trẻ vẫn rất chậm, không thể tiếp nhận kích thích một cách nhạy bén được. 2 tuổi là giai đoạn rất quan trọng đối với trẻ, vì là giai đoạn vượt bậc về hình thành các khớp thần kinh, và giai đoạn tới hạn. Do đó, chúng ta cần ý thức vấn đề này để tạo cho trẻ những kích thích về cảm giác, giúp trẻ hiểu và thực hiện phản ứng. Các kích thích với vật thật và chất lượng tốt sẽ rất hiệu quả với trẻ. Những kích thích chúng ta mang lại cho trẻ ở giai đoạn tới hạn này sẽ có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của trẻ sau này. Chúng ta hãy mang cho trẻ những vật thật và chất lượng tốt để trẻ có được khả năng cảm thụ phong phú. Đối với thính giác, chúng ta nên cho trẻ nghe những âm thanh tốt, bản nhạc hay. Đối với thị giác, chúng ta nên cho trẻ nhìn những bức tranh với màu sắc rực rỡ hay các động vật đang di chuyển. Với khứu giác và vị giác, chúng ta cho trẻ ngửi mùi hoa thơm, mùi cây cỏ hay các vị theo mùa. Bạn hãy cho trẻ nhiều loại kích thích như mạnh nhẹ hay mặn nhạt để trẻ ý thức được và ghi nhớ ở não bộ. Nếu bạn tạo cho trẻ 2 kích thích cùng một lúc, như sau khi cho trẻ nhìn đồ ăn sẽ cho trẻ ăn luôn, hay sau khi cho trẻ nhìn nhạc cụ sẽ cho trẻ chơi thử v.v., trẻ sẽ ghi nhớ rất sâu về đồ vật đó. Trong số các kích thích về cảm giác, trẻ sẽ quên các kích thích về xúc giác, nhưng thật ra đây lại là kích thích rất quan trọng. Bình thường, bạn vẫn thường ôm hay xoa người trẻ một cách vô thức, nhưng bắt đầu từ giai đoạn này, hãy ôm trẻ, xoa người trẻ, tiếp xúc với trẻ một cách có ý thức. Nếu trẻ biết khi làm điều gì đó sẽ được mẹ xoa, sẽ xảy ra trạng thái cảm giác thoải mái. Lúc này, hệ thống PTA làm việc ở nhân liền kề sẽ sinh ra cảm giác thoải mái, gọi là thích quá, thúc đẩy sự phát triển của thùy trán. Để nuôi dưỡng não bộ trẻ 2 tuổi tốt hơn, lập quy tắc và tuân thủ quy tắc đó. Để sau này, trẻ có thể tuân thủ tốt các quy tắc ngoài xã hội, trước tiên trong gia đình, bạn cần tạo ra các quy tắc, rồi yêu cầu trẻ tuân thủ những quy tắc đó. Cha mẹ chính là tấm gương cho trẻ. Vì thế, trong mọi trường hợp, bạn phải tuân thủ đúng quy tắc đặt ra. Tạo cho trẻ nhiều loại kích thích. Bạn hãy tạo cho trẻ thật nhiều kích thích chất lượng tốt. Tuy nhiên, dù là kích thích chất lượng tốt đến đâu chăng nữa, nếu chỉ là một chiều, cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả. Bạn cần giúp trẻ có hứng thú với những kích thích đó. Quan sát trẻ kỹ lưỡng. Bạn hãy quan sát trẻ, xem trẻ thích cái gì, tập trung vào việc gì, để biết trẻ giỏi và kém việc gì. Sau đó cùng chơi với trẻ, giúp trẻ nâng cao điểm mạnh của mình. Bố tham gia giáo dục con cái. Trẻ luôn ngưỡng mộ bố mình về sức mạnh cơ thể. Sự tin cậy mang tính tuyệt đối này chính là nhân tố quan trọng để giáo dục cho trẻ tính xã hội. Người bố hãy tiếp xúc với trẻ và dạy cho chúng nhiều điều. Cho trẻ chơi với bạn bè. Nếu bạn cho trẻ chơi với các bạn cùng lứa tuổi sẽ rất tốt. Trong tập thể đó, trẻ sẽ học được rất nhiều điều như sự cảm thông với đối phương hay sự nhẫn nại. Vận động không có giai đoạn tới hạn, nên nếu trẻ sớm nhớ được cách vận động thì sẽ sớm thành thạo. Từ giai đoạn này, chúng ta nên tập cho trẻ dọn đồ chơi, cầm cốc, mặc quần áo, xỏ dép, v.v. Con người và vùng vỏ não trước trán, rèn luyện vùng số 10, vùng chỉ có ở con người. Mỗi vị trí não bộ có chức năng khác nhau. Từ đầu đến giờ, chúng ta mới chỉ toàn nói về các phần trong não bộ như tế bào thần kinh hay khớp thần kinh. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tổng thể não bộ. Mỗi vị trí não bộ khác nhau có chức năng làm việc khác nhau. Brodmann đã chia đại não thành 52 vùng dựa vào sự khác nhau về cấu trúc thần kinh và đánh số tương ứng như hình vẽ trong bản đồ vỏ não Brodmann ở trang bên phải. Đại não được chia thành 5 thùy, đó là thùy trán, thùy đỉnh, thùy chậm, thùy thái dương và thùy đảo. Thùy trán được chia thành 2 phần là vùng vỏ não trước trán và vỏ não vận động. Vùng vỏ não trước trán này vẫn được coi là vùng suy nghĩ, nhưng theo nghiên cứu gần đây, tất cả vận động tự chủ, thực hiện vận động do chủ ý của bản thân đều bắt đầu từ vùng vỏ não trước trán. Vùng số 44 làm việc, khi ta nhìn biểu cảm của đối phương sẽ hiểu xem họ đang nghĩ gì rồi dự đoán. Vùng số 46 là vùng lưu trữ trí nhớ làm việc và cũng là vùng đưa ra quyết định. Vùng vỏ não trước trán thực hiện hành động của con người. Vùng số 10, vùng trước trán, nằm ở giữa trán, là vùng chỉ có ở con người, thực hiện tất cả công việc thuộc hành động của con người, như sáng chế ra đồ vật, suy nghĩ, nói chuyện với người khác, sử dụng tay v.v. Có học giả về khoa học não bộ nói rằng, vùng số 10 bắt đầu phát triển từ khi trẻ khoảng 5 tuổi, nhưng bằng cách kết nối mạch thần kinh, chúng ta có thể giúp cho vùng này làm việc ngay từ khi trẻ 2 tuổi. Ở đây, chúng ta sẽ bắt gặp một biểu đồ miêu tả về độ lớn của vùng số 10. Đây là sơ đồ so sánh độ lớn của vùng số 10 trong não bộ. Vùng số 10 là vùng mang chức năng đặc biệt, chỉ có ở con người. Các bạn thân mến, và ở trang tiếp theo này, chúng ta sẽ bắt gặp một hình ảnh miêu tả về bản đồ vỏ não Brodmann bao gồm 52 phần và có những phần quan trọng được chú thích như sau. Vùng số 4. Vùng này tiếp nhận quyết định của vùng số 46, rồi truyền đạt thông tin chỉ huy vận động đến các cơ khiến con người cử động tay chân. Vùng phía trong, vùng số 6, vùng vận động bổ sung. Đây là vùng làm việc khi có lặp đi lặp lại cùng một hành động như đi bộ hay chạy v.v. Những hành động đang tiến hành một cách vô thức là do vùng này làm việc. Phần phía ngoài của vùng số 6, vùng tiền vận động này làm việc giúp chúng ta có thể hoạt động tay chân một cách linh hoạt. Vùng số 46, đây là vùng đưa ra quyết định, vì thế nó sẽ làm việc trước tiên khi xảy ra một hành động nào đó. Đây cũng là vùng lưu trữ trí nhớ làm việc. Rãnh trung tâm, đây là rãnh nằm giữa thùy trán và thùy đỉnh. Phía trước rãnh có vùng vận động, vùng số 4. Trong bức tường của rãnh này có chỗ làm cử động các ngón tay. Vùng số 10, tức là vùng trước trán. Đây là vùng rất quan trọng để thực hiện các hành động của con người. Làm việc khi có suy nghĩ sự vật, sự việc một cách phức hợp hay kiểm soát tình cảm, cảm xúc. Vùng số 44, đây là vùng làm việc khi có sử dụng hệ thống thần kinh phản chiếu, như nhìn vào biểu cảm của đối phương, hiểu được đối phương đang nghĩ gì, bắt chước hành động của đối phương. Vùng số 40, đây là vùng đang lưu giữ ký ức kích thích cảm giác. Nếu cần thiết, ở đây sẽ truyền đạt thông tin đến vùng vỏ não trước trán để phòng tránh nguy hiểm và giúp hành động diễn ra suôn sẻ. Bố là số 1, chính là bí quyết giáo dục. Người bố làm tăng tính quan trọng. Việc trẻ ghi nhớ rằng bố bằng sếp chính là cách để trẻ hiểu về xã hội. Từ khoảng 1 tuổi rưỡi, trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn bướng bỉnh, chỉ thích làm theo ý mình, khiến không ít các bà mẹ đau đầu. Chính trong lúc này, cần có người bố ra mặt. Một người bố vượt trội cả về tư cách lẫn thể chất, mắng con một cách nghiêm khắc, có thể dạy cho trẻ sợ bằng không được làm. Để việc mắng này phát huy tác dụng, trước tiên trong gia đình cần dạy cho con biết rằng bố là số 1. Mỗi gia đình cần biết cách dạy khác nhau, nhưng rõ ràng nên có một người làm sếp thì mọi chuyện mới tiến triển thuận lợi và cũng có thể mang lại cho trẻ cảm giác sợ lẫn yên tâm. Có một người sếp trong gia đình không chỉ khiến trẻ biết sợ mà còn yên tâm. Khi con tôi còn nhỏ, dù tôi có đi làm về muộn đến đâu, Kayoko vợ tôi vẫn cố gắng đánh thức con để con chào tôi, bố đã về ạ. Bằng cách này, tôi đã trở thành sếp trong gia đình. Ngay cả trong những lúc không có tôi ở nhà, vợ tôi chỉ cần nói, mẹ sẽ mách bố đấy là có thể giáo dục con. Chúng ta nên phân công rõ, người mẹ sẽ khuyên nhủ con bằng những lời nhẹ nhàng, còn người bố sẽ mắng con một cách nghiêm khắc. Khi cho trẻ thấy rằng bố là nhất, con trai sẽ học được tinh thần trách nhiệm và mong muốn sau này mình cũng sẽ như thế. Còn con gái sẽ hướng đến một gia đình ổn định và học được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ từ những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, khi đã định hình cho trẻ tư tưởng này rồi, thì chỉ cần với từ khóa bố, trẻ sẽ biết sợ và chúng ta sẽ dễ dàng dạy bảo trẻ hơn. Ngoài vai trò giáo dục, trẻ cần có sự có mặt của người bố trong giai đoạn từ 2 tuổi rất quan trọng. Nhưng giai đoạn trẻ đang bướng bỉnh này, người bố cần suy nghĩ lại về trách nhiệm của mình trong gia đình và người mẹ cũng cần xem lại cách cư xử hàng ngày để tạo một môi trường gia đình khiến trẻ yên tâm. We'll be right back.